Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 980, thiếu tộc trưởng quá tàn bạo. Một vị cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân bị một cao cấp long biến cảnh giới võ giả đánh cho. Ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Cái này giống đang nói thiên thư, căn bản không có khả năng. Hẳn là tên kia cao cấp long biến cảnh giới võ giả bị thánh nhân đánh cho ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra mới đúng, nhưng sự thật đang ở trước mắt, dung không được bọn hắn không tin. Người xung quanh còn tưởng rằng là thánh nhân đang nhường, thế nhưng là nghe được thánh nhân mở miệng cầu xin tha thứ về sau, mới xác thực địa minh bạch, đây hết thảy đều là thật. Thiếu tộc trưởng quá tàn bạo. Dương Dật Phàm nuốt một ngụm nước bọt thì thào nói, là quá đẹp rồi mới đúng, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Dương Mạn Mê hai mắt phạm vẻ si mê nói. Dương Thiên Lân không nói chuyện, trong lòng kia một điểm ngạo khí bị đả kích đến triệt để không có. Trước đây tại luyện võ tràng bên trên bại bởi Dương Vũ, hắn còn cảm thấy là mình chủ quan, nếu là liều mạng chưa chắc sẽ thua. Hiện tại xem ra, coi như hắn liều mạng, thậm chí lại đến nhiều mấy người trợ giúp, đồng dạng sẽ bị Dương Vũ trực tiếp ngược chết. Hứa ra người bị chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn thế nhưng là biết Dương gia tộc trưởng tại không bao lâu trước mới đột phá tinh văn cảnh giới, lúc ấy bọn hắn hứa ra còn đưa lên hạ lễ. Bây giờ đột nhiên xuất hiện thiếu tộc trưởng, nghe đồn leo lên chiến thần tháp 12 tầng, khi đó vẫn chỉ là thiên ngư cảnh giới đi. Hiện tại mới trôi qua không đến thời gian 2 năm, coi như lại biến thái, cũng chỉ là long biến cảnh giới thực lực. Vì sao có thể đem cấp 2 tinh văn cảnh giới lão tổ tông đánh thành dạng này? Bọn hắn rất muốn nói một tiếng, lão tổ tông cái này trình diễn đến có chút quá. Bọn hắn nhìn thấy bọn hắn lão tổ tông thổ huyết, trên người quần áo đều vỡ tan, nội tâm một trận bi thương, cảm thấy bọn hắn lão tổ tông quá nhập hí. Thế nhưng là, khi bọn hắn lão tổ tông cầu xin tha thứ về sau, mới phát hiện đây không phải diễn khổ nhục hí, là chân chính bị đánh, Hứa Chí Lam lại không cầu xin tha thứ liền bị đánh chết. Vị này thiếu tộc trưởng xuất thủ vô cùng ác độc, ngay cả hắn thánh thể đều chịu không được, sợ tiếp tục đánh xuống, cái mạng già của hắn liền ném đi. Dương Vũ không có được một tấc lại muốn tiến một thước, thu lại tay, hắn quan tâm hỏi, Hứa lão ngươi không sao chứ, ngươi làm sao có thể đánh không hoàn thủ đâu, coi như các ngươi Hứa ra đã làm sai trước, ngươi cũng không nên dạng này chịu tội a. Thiếu tộc trưởng chúng ta biết sai rồi, cầu ngươi thả qua chúng ta Hứa ra, ta lão Hứa nguyện ý thay ngài làm trâu làm ngựa. Hứa Chí lên bôi một thanh lão lệ nói. Dương Vũ nói, Hứa lão ngươi nghiêm trọng, hai chúng ta nhà đồng khí liên chi, làm minh hữu, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà làm to chuyện. Chỉ hy vọng Hứa lão ngươi nhớ kỹ, chúng ta Dương gia mới là đầu của các ngươi a. Hứa Chí Lam cũng không lo được thương thế trên người, vội vàng cúi người gật đầu nói, đúng đúng, thiếu tộc trưởng nói đúng, chờ trở về, ta nhất định hào hào giáo huấn một chút trong nhà những cái kia tự làm chủ trương tiểu tử, để bọn hắn nhiều hơn hướng trong tộc làm cống hiến, sẽ không lại làm trái gia tộc chuyện. Dương Vũ vỗ nhẹ Hứa Chí Lam bả vai nói ra, cái này đúng. Chúng ta Dương gia còn không có xuống dốc, tổ nãi nãi một ngày còn sống, liền không có ai có thể diệt được Dương gia. Tiếp lấy hắn quăng một chút tóc của mình bay lên nói. Huống chi bản thiếu tộc trưởng là dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão A. Nói xong, hắn phủ thêm dược sư liên minh thưởng kia một kiện đỉnh cấp thánh bào. Trước ngực kia một viên kim quang lóng lánh huy chương sáng mù ở đây tất cả mọi người con mắt. Từ trên xuống dưới nhà họ Hứa đều là cuống quýt quỳ xuống tề hô. Bái kiến thiếu tộc trưởng, chúng ta biết sai rồi, Dương gia thiếu tộc trưởng, cái thân phận này đã sớm đáng giá bọn hắn quỳ, thế nhưng là bọn hắn không có quỳ, vẫn là xem ở Dương Vũ quá trẻ tuổi, chỉ là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, cho rằng liền không có chuyện gì. Bây giờ, nhìn thấy Dương Vũ lấy đỉnh cấp thánh dược sư thân phận xuất hiện ở đây, bọn hắn nghĩ không quỳ đều không được. Thân phận như vậy, không biết có bao nhiêu thánh nhân quỳ đi theo. Bây giờ tại Dương gia bên ngoài liền có không ít thánh nhân bồi hồi, muốn gia nhập Dương gia, đi theo Dương Vũ, Dương gia cũng không có bị loại này tùy tùng làm đầu óc choáng váng. Tổ nãi nãi lên tiếng tạm thời không hấp thu bất luận cái gì thánh nhân tùy tùng. Dương Vũ còn tại treo thưởng trên bảng, ai biết cái nào là gian tế. Tạm thời trước đặt việc này lại nói, chính là tổ nãi nãi như thế đè ép, Dương gia mới không có trắng trợn tiếp nhận những này thánh nhân cùng một chút tiểu thánh. Nếu như không có nàng đè ép, Dương gia thực lực chí ít sẽ tăng lên 2-3 thành không thôi. Đỉnh cấp thánh dược sư có thể tổ kiến một chỗ nhất lưu thế lực. Lời này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Hứa gia không phải không biết Dương Vũ cái danh này, cũng là bởi vì biết Dương Vũ cái thân phận này, cho nên bọn hắn mới nắm lấy Thiên Phượng Ngọc bài hy vọng có thể cùng Dương Vũ nói một chút. Lúc đầu bọn hắn làm tốt bị Dương gia triệu hoán chuẩn bị. Ai biết Dương gia không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp phái Dương Vũ tới trước. Lần này, bọn hắn hối hận thanh ruột. Theo bọn hắn nghĩ đắc tội một đỉnh cấp thánh dược sư, so đắc tội Dương gia thiếu tộc trưởng thân phận còn càng thêm ra tay ác độc. Dương Mạn Mê nhìn xem lúc này Dương Vũ, hai mắt hiện ra trận trận tinh mang, bị mê đến không biết làm sao. Những người khác cũng là bị Dương Vũ cái này phong phạm chấn kinh. Nội tâm tất cả ngạo khí đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng thời còn hy vọng Dương Vũ mau chóng giải quyết chuyện nơi đây, cho bọn hắn cam kết dược dịch cùng đan dược. Đều đứng lên đi, lần này chỉ là để các ngươi nhớ lâu một chút, có chút ranh giới cuối cùng là không thể đủ đụng. Dương Vũ không có lại được tiến thêm thước, bày hiền xong về sau liền tâm bình khí hòa nói chuyện. Hứa ra người không dám lập tức, một mực chờ bọn hắn lão tổ tông run run rẩy rẩy sau khi đứng dậy mới chuẩn bị đi theo đến. Ai biết bị bọn hắn lão tổ tông quát lên nói, các ngươi tiếp tục quỳ. Hứa ra ngũ hổ cùng một đám trưởng lão nào dám vi phạm, chỉ có thể giống làm sai sự tình hài tử, tiếp tục quỳ không dám. Sự tình xong xuôi, chúng ta đi thôi. Dương Vũ quay đầu về bên người 10 người nói, thiếu tộc trưởng không muốn đi à? Hứa Chí Lam đánh tới ôm Dương Vũ đùi kêu rên nói, Hứa lão, ngươi đây là muốn làm gì? Dương Vũ một mặt kinh ngạc nhìn xem Hứa Chí Lam nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta đã biết sai rồi, còn xin ngài tiến tộc ta bên trong làm khách. Ta hứa ra đời đời kiếp kiếp đều nguyện ý thay Dương gia làm trâu làm ngựa. Ngài cũng đừng tức giận nữa. Hứa Chí Lam vô cùng thật sự nói, thiếu chút nữa không có đem lão lệ gạt ra. Hứa lão không cần nghĩ nhiều như vậy, việc này đã bỏ qua. Dương Vũ đáp lại nói, sự tình qua đi, thế nhưng là lão phu nội tâm bất an. Nếu như thiếu tộc trưởng không tiến trong tộc ngồi một chút, lão phu liền quỳ thẳng ở chỗ này không dậy nổi. Hứa lão ngươi đây là gây cái nào ra a? Một khóc hai nháo ba treo ngược sao? Nếu như thiếu tộc trưởng cảm thấy làm như vậy mới hài lòng, lão phu liền đi làm. Dương Vũ vẫn là mềm lòng, đáp ứng Hứa Chí Lam tiến về Hứa gia ngồi một lần. Không phải hắn sợ lão gia hỏa này đem nước mũi nước bọt đều xoa tại hắn trên ống quần, quá không vệ sinh. Theo Dương Vũ cùng một chỗ đến đây 10 người, đối Dương Vũ bội phục đầu dạp xuống đất, quyết định về sau đi theo thiếu tộc trưởng, như thế mới có tiền đồ. Kinh lịch một trận sóng gió nhỏ về sau, Hứa gia răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở nghênh đón Dương Vũ một đoàn người tiến vào Hứa gia tòa khách. từ trên xuống dưới nhà họ Hứa không dám có nửa điểm lời oán giận. Ngay cả bọn hắn lão tổ tông đều quỳ, bọn hắn còn có cái gì ngạo khí có thể nói? Cái này thiếu tộc trưởng quá bá đạo, bá đạo đến làm cho người đề không nổi nửa điểm ghi hận cảm xúc. Trừ phi bọn hắn trong tộc có được một vị đỉnh cấp thánh nhân, mới có thể cùng người ta thoáng khiêu chiến một chút, không phải vẫn là đem cỗ này oán khí giấu ở trong lòng, mãi mãi cũng không muốn bạo lộ ra. Hứa ra xếp đặt yến hội, lấy ra không ít rượu ngon thức ăn ngon, còn có một số linh tuyền quả dại, long trọng địa chiêu đãi Dương Vũ bọn hắn. Trừ cái đó ra, còn gọi tới Hứa gia tộc bên trong dáng dấp xuất chúng nữ tử đến bồi rượu. Trong đó còn chuẩn bị một đôi tư sắc thượng giai song bào nữ tử bồi Dương Vũ. Ai biết Dương Mạn mê dính tại Dương Vũ bên người. Nàng thiên kiều bá mị phong tình để kia một đôi song bào nữ tử thức thời lặng yên thối lui. Hứa ra cũng không đi làm loại này vẽ rắn thêm chân sự tình. Dương Mạn mê biểu hiện đối Dương Vũ nồng đậm vẻ si mê. Coi như đồ đần đều có thể nhìn ra được. Hứa ra ngũ hổ đem tư thái thả cực thấp, liên tục bồi tiếp Dương gia người uống rượu. Hứa Chí Lam thì là bồi tiếp Dương Vũ. Trừ xin lỗi bên ngoài, còn cho Dương Vũ hiếu kính không ít đồ tốt, có thánh thạch, có một đống lớn thảo dược cùng một chút luyện khí thiết yếu vật liệu. Bọn hắn cũng không dám đem những người khác rơi xuống, cũng đều đưa cho một bút hiếu kính phí, dù là không có Dương Vũ nhiều như vậy, thế nhưng đủ để cho người tâm động, Dương gia người đều yên tâm thoải mái thu xuống tới, nếu là bọn họ không thu. Hứa gia nhân tướng sẽ ăn ngủ không yên. Dương Vũ là đỉnh cấp thánh dược sư, cũng sẽ không đem Hứa gia hiếu kính đồ vật để vào mắt. Thế nhưng không có ghét bỏ ý tứ. Đây là đối phương bồi tội lễ, nhất định phải thu. Hứa Chí Lam thừa cơ giải thích một chút thiên phượng ngọc bài sự tình. Dương Vũ nghe qua coi như xong, cũng không có để trong lòng. Chỉ là giao phó Hứa ra về sau đừng có lại tự cho là đúng. Không phải Lâm Bang chính là kết quả của bọn hắn. Hứa Chí Lam liên tục vỗ ngực cam đoan sẽ không lại phạm vào. Đồng thời không quên đối cuồng đập Dương Vũ một trận mông ngựa. Từng đống lời hữu ích không mang theo một câu tái diễn nói. Cũng làm khó ra hỏa này. Đưa mọi người uống rượu đến không sai biệt lắm thời điểm. Hứa Chí Lam cẩn thận từng ly từng tí nói với Dương Vũ. Thiếu tộc trưởng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lão Phu có chút việc muốn cầu ngài. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói. Vậy liền tâm sự. Thế là, Hứa Chí Lam mang lên Dương Vũ đến hậu viện đi. Những người khác tiếp tục ăn uống vào. Cũng không có ai sẽ dư thừa hỏi bọn hắn đi làm cái gì. Đến hậu viện. Trạng vạng tối thái dương phát ra từng đạo dư huy quang mang xuyên thấu qua lá cây rơi xuống. Cho núi này ở giữa viện tử thêm vào từng tia duy mỹ ý cảnh. Hứa Chí Lam mời Dương Vũ sau khi ngồi xuống, để cho người ta đưa lên nước trà. Liền đi thẳng vào vấn đề nói, thiếu tộc trưởng, ta Hứa ra có việc cầu ngài a, có chuyện gì có thể hướng ra trong tộc nói. Cầu ta có làm được cái gì? Dương Vũ lặng lẽ nói. Thực không dám giấu giếm. Nếu như lần này Hứa ra đạt được chính là một khối thiên long ngọc bài. Tuyệt đối sẽ không dâng lên đi. Hứa Chí Lam 10 phần khẳng định nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Thiếu tộc trưởng trước thong thả sinh khí. Ta biết việc này không đúng. Thế nhưng là ta Hứa ra lang nhi. Cũng hy vọng có thể tại Long Phượng chi tranh bên trên rực rỡ hào quang. Làm một chút làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Đây đều là nhân chi thường tình đi. Vì quang tông diệu tông. Liền đem toàn cả gia tộc chôn vùi rơi. Đáng giá không? Dương Vũ hỏi ngược lại. Hứa Chí Lam cười khổ nói. Thiếu tộc trưởng nói đúng. Ta mới hiểu được trước đó là một kiện cỡ nào ngây thơ sự tình. Lão phu cái này ngàn năm tuế nguyệt đều sống đến cẩu lên. Sau một khắc, hắn quỳ gối Dương Vũ trước mặt nói.